Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, ta gọi Vương Bình. Một cái bị Trương Giao nhẫn tâm cự tuyệt bạn học thời đại học. Giao Giao, làm kiểm tra đi, ít hầu còn đau không? Giao Giao, có muốn ăn hay không hoa quả? Ta gọt táo cho ngươi ăn. Một nam một nữ hai âm thanh, từ phòng bệnh 510 bên trong truyền ra, xuyên thấu qua phòng bệnh nửa đậy khe hở cửa. Vương Bình nhìn thấy Trương Giao nằm tại bệnh giường bên trên, mà tại bệnh giường trước, đứng đấy trung niên nam nữ, nam có rất nhỏ râu ria, một đầu tóc ngắn, thân mang cấp cao tây trang, cùng lái xe lão Trần so ra. Vị này trung niên nam nhân mới là thật đẹp trai bức. Xuất khí trung niên đại thúc, rất man loại kia, đang nhìn kia nữ, tướng mạo cùng Trương Giao giống nhau đến 7-8 phần. Hai người chính là ngày đó cùng Trương Giao cùng đi châu báu cửa hàng trung niên nam nữ. Trương Giao cha mẹ, Trương Chính cùng Lưu Đẹp, Vương Bình làm bộ tựa ở hành lang vách tường xem điện thoại. Nghe bên cạnh phòng 510 nội dung nói chuyện, theo nói chuyện phiếm nội dung đến xem, Vương Bình thu hoạch được rất nhiều thông tin. Trương Giao phụ mẫu, nguyên lai là làm ăn, tại Bằng Thành không phải đệ nhất đệ nhị, nhưng cũng là loại kia tai to mặt lớn, xếp hàng trên đại nhân vật, trên phương diện làm ăn quan hệ. Trương Chính vợ chồng rất ít quản Trương Giao, bọn hắn không chút quản Trương Giao. Không có nghĩa là không yêu Trương Giao, tương phản yêu thương không được, từ nhỏ đem Trương Giao làm công chúa đồng dạng nuôi, nâng ở trong lòng bàn tay sợ rơi, ngậm vào trong miệng sợ hóa. Trương Giao muốn viết tiểu thuyết, bọn hắn trên miệng không đồng ý, trên thực tế vẫn là để nàng viết. Đúng là như thế, Trương Giao chết để cho hai người tự trách không thôi, tự trách hẳn là nhiều bồi Trương Giao. Nhiều một chút thời gian cùng với Trương Giao, nếu như không phải mình hai người bỏ bê chiếu cố, Trương Giao sẽ không phải chết. Từ Trương Giao sau khi chết, hai người một mực sống ở tự trách bên trong. Cũng liền tại Trương Giao tang lễ đêm đó, đưa vào hỏa táng chàng trước, Trương Giao đột nhiên mở to mắt, sống. Lúc ấy, hỏa táng chàng nhân viên cùng Trương Giao thân thích cũng hoảng sợ kêu to, coi là xác chết vùng dậy, sợ hãi tiếp cận Trương Giao. Duy chỉ có Trương Chính vợ chồng kinh ngạc về sau, đều là xông đi lên ôm Trương Giao khóc. Về sau trải qua một hệ liệt kiểm tra, Trương Giao các hạng số liệu cũng như thường. Bác sĩ gọi thẳng đây là khoa học kỳ tích. Nếu như không phải Trương Chính vợ chồng dựa vào quan hệ thủ đoạn đả thông quan hệ, nếu không, liên quan tới Trương Giao chết rồi sống lại tin tức sớm tại Bằng Thành bay đầy trời. Trương Giao chết rồi sống lại, Trương Chính vợ chồng mất mà được lại, đối Trương Giao càng thêm tốt, đón Trương Giao ở cùng nhau, đồng thời hoa càng nhiều thời gian bồi Trương Chính vợ chồng. Buổi sáng hôm nay, Trương Chính vợ chồng hoàn toàn như trước đây gọi Trương Giao lên giường ăn điểm tâm, muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Ai biết rõ, Trương Giao ăn cơm đột nhiên ho khan, ho ra máu. Trương Chính vợ chồng lúc này dọa sợ, mặc cho Trương Giao làm sao cự tuyệt, đều muốn lôi kéo Trương Giao lên bệnh viện kiểm tra. Nữ nhi mất mà được lại, kia phần mất đi chí thân, tại một lần nữa thu hoạch được cảm giác, không có người so Trương Chính vợ chồng càng thêm rõ ràng. Bọn hắn không muốn tại mất đi Trương Giao. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Vương Bình chuẩn bị tiến vào phòng 510. Một tên người mặc trong áo khoác trắng niên nhân vượt lên trước, đi vào phòng 510. Lão Hà, kết quả kiểm tra đi ra không? Nữ nhi của ta thế nào? Trương Chính tựa hồ cùng trong áo khoác trắng nam rất quen. Lão Trương, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Kết quả kiểm tra ra, con gái của ngươi không có chuyện gì, bất quá là lý do an toàn, ở lại viện quan sát một đoạn thời gian tốt nhất. Dù sao, Nói còn chưa dứt lời, Trương Chính vợ chồng lại hiểu Lão Hà muốn nói gì. Lão Hà chính là Trương Giao khởi tử hoàn sinh về sau. Kiểm tra bác sĩ, càng là bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện phó viện trường. Vậy liền ở lại viện quan sát đi. Lão Hà mặt ngươi sắc không đẹp à? Làm sao? Không phải là gần nhất bệnh viện Phong Ba đi. Ta thế nhưng là nghe nói. Nghe nữ nhi không có việc gì. Trương Chính buông lỏng một hơi. Có tâm tư trêu ghẹo lên Lão Hà. Đừng đề cập, lại chết một cái. Mẹ nó, tại dạng này xuống dưới, ta đều muốn bị bức điên. Viện trưởng cũng đều muốn bị bức tự nhận lỗi từ trước cũng. Lão Hà cùng Trương Chính quan hệ rất tốt. Không có giấu giếm, thẳng thắn. Cái gì? Lại chết một cái. Trương Chính thần sắc biến. Lão Hà nặng nề gật đầu. Trên mặt tràn ngập mỏi mệt tại tiêu tụy. Một tuần chết 4 cái. Viện phương áp lực rất lớn. Gia thuộc náo, truyền thông lẫn lộn, thị dân nghe nhầm đồn bậy. Làm phó viện trường, hắn đều sắp bị bức điên. Thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Âm mưu luận đều đi ra. Thấy có phải hay không có người cùng tự mình đối nghịch. Bởi vì hắn là lần tiếp theo viện trưởng mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Hắn một lần hoài nghi, không phải là một cái khác phó viện trường cùng tự mình có thù. Cố ý tự mình đi, cái này tương đương có khả năng. Sự hoài nghi này, cho tới hôm nay buổi sáng mới bỏ đi. Lần này chết ai, lại là tuổi trẻ bệnh nhân. Trương Chính hỏi, Lão Hà hai tay gãi gãi đầu. Phiền muộn lắc đầu nói, không phải, là phó viện trường Lão Chu chết. Sáng nay trực ban Lão Chu bị phát hiện chết tại phòng làm việc. Nguyên nhân cái chết chẩn bệnh vẫn là đột tử. Hiện tại trong bệnh viện lòng người bàng hoàng, ca đêm người đều không dám lên lớp. Còn có mấy cái bảo an cũng từ chức. Lúc đầu bệnh viện liên tục người chết, viện phương áp lực liền lớn. Hiện tại liền bệnh viện nhân viên cũng từ chức, trong ngoài áp lực dưới, có thể đem người tươi sống bức điên. Lão Trương, người biết nhiều người, mau giúp ta giới thiệu chọn người. Bệnh viện cái này tình huống nếu như bảo an giảm bớt, có trời mới biết vẫn sẽ hay không người chết. Ta hiện tại thật không thể không hoài nghi, có hay không mấy thứ bẩn thỉu. Lão Hà thở dài. Cả cá nhân càng phát ra tiểu tụy mệt mỏi. Két, cửa phòng bệnh mở ra. Ai? Trương Chính trở lại nhìn về phía cửa phòng. Vương Bình tay nâng lấy một cái hoa. Một cái bước ra sông đi lên. Ôm hướng Trương Giao. Trương Giao a, người cũng hù chết ta. Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Người biết rõ ta theo nước Mỹ trở về một khắc. Nghe được người thổ huyết, ta có bao nhiêu sợ hãi sao? Còn tốt gặp ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Trương Chính sửng sốt. Lưu đẹp ngây người. Trương Giao càng là kinh ngạc. Mặc cho Vương Bình ôm chưa kịp phản ứng. Lúc này, dựa vào nằm tại bệnh giường lên Trương Giao bị Vương Bình một cái gấu ôm. Dán rất chặt. Gương mặt dán gương mặt. Trương Giao mặc dù không có Sở Lị Lị như vậy sóng cả mãnh liệt, nhưng cũng có cái xê. Lúc này, Trương Giao núi kề sát Vương Bình hung, chen đến biến hình cũng. Ngay tại Trương Giao muốn lên tiếng thời điểm, lỗ tai truyền đến một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra. Chỉ có Trương Giao có thể nghe thấy thanh âm. Thật mềm, người chết đều có thể như thế mềm à. Trương Giao gương mặt xinh đẹp, mất tự nhiên khẽ biến. Con người đột nhiên co lại. Nàng nhìn thấy, Vương Bình buông ra ôm một khắc, kia đưa lưng về phía đám người cái đối mặt tự mình Vương Bình. Thâm thúy hai con người có một vệt sâu không thể tra bạch mang. Kia xóa bạch mang, hoảng hốt biến động, hóa thành một đầu gào thét tuyệt thế thần thú bạch trạch. Ngập trời chính khí, tại trong hai con người bắn ra, Trương Giao thân thể mềm mại mãnh liệt rung động. Đằng Trương Chính đám người ngây người, Vương Bình đã buông ra ôm, hướng về phía bọn hắn cười nói, người tốt, thúc thúc, A-di, ta gọi Vương Bình, Một tái bị Trương Giao nhẫn tâm cự tuyệt, lại không từ bỏ truy cầu Trương Giao bạn học thời đại học. Ta mới từ nước Mỹ trở về, đây là đưa cho Trương Giao hoa. Nho nhỏ tâm ý không thành kính ý, Vương Bình đưa lên một đóa hết sức bình thường hoa. Một bên lão Hà, nhìn chằm chằm đóa hoa kia xem thật lâu. Thần sắc cổ quái, lời này làm sao cùng sáng nay bệnh viện vườn hoa mới loại hoa. Còn có hoa này thấy thế nào đều giống như mới lấy xuống tới. Kia nhành hoa lỗ hổng, thấy thế nào đều là bị kéo xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.